Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 327, nổi sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên nhà họ Nghiêm đã sớm trở mặt thành thù, nhà họ Cận tất nhiên cũng chẳng khấm khá hơn bao nhiêu phụ thân của Cận Thị là Cận Vận, mấy ngày gần đây vô cớ bị phủ đại tướng quân chăm sóc. Đặc biệt một phen, trong lòng như có gai, đêm không yên giấc. Vừa nghe tin trưởng tử Cận Tử Diệu lại gây ra họa lớn, ông ta vừa mới trở dậy, giày còn chưa mang xong đã cuống cuồng chạy ra ngoài. Nghiêm Tụng thuở trước ra sức lôi kéo Thẩm Bác nhưng bất thành, sau lại dốc lòng ngăn cản việc Thẩm Bác được bệ hạ bổ nhiệm làm đại tướng xuất chinh. Cuối cùng không những thất bại mà còn phải chứng kiến Thẩm Bác khải hoàn trở về, lại được thánh ân trùng trùng, thử hỏi sao có thể cam lòng. Nếu nói ban đầu nhà họ Nghiêm chỉ e sợ nhà họ Thẩm báo thù, thì gần đây việc Cận Thị vô tình đắc tội với thiếu phu nhân nhà họ Thẩm khiến Thẩm Bác lập tức ra tay phản kích, hoàn toàn đã đem lập trường hai nhà phân chia rõ ràng. Sau chuyện Bạch Vân Quán, Nghiêm Thuật đã từng mời Cận Vận đến cảnh cáo một phen, nay lại tiếp diễn thêm hàng loạt sự việc, đây tuyệt không phải lỗi lầm nhỏ nhặt, mà liên quan đến lòng trung thành của nhà họ Cận. Nhà họ Nghiêm sao có thể không giáng tội, một khi tội danh hạ xuống, thì phú quý vinh hoa của nhà họ Cận chẳng phải cũng đến đây chấm dứt. Cận Vận chỉ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Vừa bước ra ngoài đã giáng ngay hai bạt tay lên mặt Cận Tử Diệu. Thẩm truy dẫn người canh giữ nhà họ Cận mấy ngày nay đều không có kết quả, không ngờ sáng sớm lại nghe được tin tức động trời như vậy. Đang lúc ngỡ ngàng thì Lục gia sai người đến tìm, dù lòng không muốn nhưng chẳng thể không nghe lệnh, đành để Hà Khê tiếp tục trông chừng, còn mình rút về trước. Chân trước vừa rời đi, người nhà họ Nghiêm chân sau đã tới. Mang theo lời của Nghiêm phu nhân truyền xuống, phụ tử nhà họ Cận chỉ có thể cắn răng đến Nghiêm phủ. Trong chính sảnh, bày trận nghiêm trang, một bên mặt của Cận Thị đã sưng đỏ, châm cài lệch lạc, rõ ràng đã chịu phạt dưới tay Nghiêm phu nhân. Còn Nghiêm phu nhân ngồi ghế trên, sắc mặt lạnh băng, thấy thông gia tới, ngay cả liếc mắt cũng không thèm. Nghiêm Lương đứng hầu bên cạnh, vị đích trưởng tử được ông bà nội tự tay nuôi dạy này vốn là người có chừng mực, song lúc này cũng im lặng không hé lời. Hoàn toàn không có tư cách lên tiếng. Cận Vận thấy cảnh đó, còn dám nhiều lời sao? Lập tức đạp gối ép Cận Tử Diệu quỳ xuống trước sảnh, bản thân cũng khom lưng cúi thấp, mở miệng cầu xin. Xin phu nhân minh giám, việc sáng nay thực chỉ là hiểu lầm. Nghịch tử này dẫu gan to bằng trời, cũng không dám. Cận đại nhân hà tất phí miệng lưỡi, nếu có chứng cứ, cứ việc trình ra. Bằng không, chẳng phải xem phu nhân nhà ta như kẻ ngốc để lừa gạt sao? Bà Vú hầu Cận bên người Nghiêm phu nhân liền lạnh lùng ngắt lời. Mà Cận Vận, lấy đâu ra chứng cứ? Bọn họ chính là chịu oan khuất trời giáng, loại chuyện này làm sao nói rõ cho được. Tức giận đến mức quay sang đá thêm một cước vào lưng Cận Tử Diệu. Thằng xúc sinh, nếu ngươi không cờ bạc, sao đến nông nỗi này? Rốt cuộc người nhà họ Thẩm và nhà họ Ngô làm sao lại tới đó? Ngươi nói rõ ràng ra xem. Cận Tử Diệu nằm dạp dưới đất, ấp a ấp úng. Nửa ngày chẳng thốt nên lời. Nghiêm phu nhân quay đầu nhìn sang Cận Thị, ngươi còn lời gì để nói không? Cận Thị khóc lóc nhào đến bên cạnh Cận Tử Diệu. Huynh hại ta thê thảm rồi. Lôi nó dậy, Nghiêm phu nhân hạ lệnh, rồi trừng mắt nhìn Nghiêm Lương. Viết hiu thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thiếu phu nhân như nàng, chúng ta thật sự trèo cao không nổi. Phu nhân, Cận Vận lập tức quỳ xuống, dập đầu liên hồi. Cận gia thực sự bị người hãm hại, xin phu nhân cho thêm vài ngày tra xét. Huống chi tiểu nữ đã sinh hạ cốt nhục cho Nghiêm phủ, những năm qua phụng dưỡng cha mẹ chồng không chút sai sót, nàng không phạm vào bảy tội để bị bỏ a, cùng kẻ ngoài câu kết mưu hại nhà chồng, còn không đủ tội trong bảy điều sao? Nghiêm phu nhân đập bàn quát mắng, người đâu, đưa Cận thị về thu dọn hành trang, lập tức kiểm kê đồ cưới, tiễn nàng ta về nhà mẹ đẻ ngay trước mặt người nhà họ Cận. Bọn bà từ dưới sảnh lập tức lĩnh mệnh, bước tới kéo Cận Thị đứng dậy. Phu quân, Cận Thị vùng ra khỏi tay họ, quỳ sụp dưới chân Nghiêm Lương, khóc thảm thiết. Chúng ta phu thê 8 năm, chàng thực sự không nói một lời sao? Chàng thực sự muốn trơ mắt nhìn thiếp bị đuổi về nhà mẹ đẻ sao? Trong lòng Nghiêm Lương đã sớm đầy uất ức, chưa nói đến chuyện nhà họ Cận và hai nhà Thẩm, Ngô có thực sự thông đồng hay không? Nhưng xét từ đầu đến cuối, nếu không phải do lòng dạ nàng hiểm độc, sao có thể dẫn đến cục diện hôm nay? Đến nước này, nàng lại vẫn không chịu khôn ra, không giữ miệng mồm cho sạch sẽ, lại còn chút giận sang Lục Anh. Nào hay Nghiêm phu nhân tức giận nàng một phần cũng bởi chuyện nàng chia rẽ bất hòa giữa chị em dâu, làm ảnh hưởng tới quan hệ với nhà họ Lục. Quả thật, kẻ không biết thời thế, hắn còn có thể nói được gì? Dù có lòng cầu xin xoay chuyển cục diện lúc này, thì Nghiêm phu nhân làm sao có thể hạ đài? Rõ ràng chính nhà họ Cận đã ép nhà họ Nghiêm lên lưng cọp rồi. Sắc mặt Nghiêm Lương lạnh như xương, trầm giọng nói, phụ thân lúc này hẳn đã tỏ tường mọi chuyện, ta cũng không còn sức xoay chuyển. Người tự cầu phúc đi, chàng thực sự như vậy sao? Cận thị trừng mắt nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng và tuyệt vọng. Nghiêm Lương phất tay áo, quay sang nhìn Cận Vận, trời đã không còn sớm, việc kiểm kê đồ cưới ngày mai hãy tính. Nhạc phụ đại nhân trước hết cứ đưa hai người bọn họ hồi phủ. Nghiêm phu nhân nổi giận quát, ai cho ngươi cái chủ ý này? Mẫu thân, Nghiêm Lương xoay người lại, bình tĩnh đáp, việc này không cần gấp gáp một lúc, chi bằng trước tiên lo liệu chuyện quan trọng hơn. Mà chuyện quan trọng hơn, dĩ nhiên là án quân lương Tây Bắc đang bị đám người cầm y vệ gắt gao nhìn chằm chằm kia. Chỉ cần vụ án này chưa chìm xuống, thì trên đỉnh đầu nhà họ Nghiêm, chung quy vẫn treo một lưỡi đao. Nghiêm phu nhân hừ lạnh, hung hăng liếc mắt nhìn đám người nhà họ Cận, sau đó phất tay áo bỏ đi, trực tiếp trở về hậu viện. Đợi đến khi mọi người rời cả, Cận Vận lập tức cúi mình khom lưng trước mặt con rể, giọng run run. Trời đất chứng giám, nhà họ Cận tuyệt đối không dám làm ra chuyện bội ước năm xưa. Đại công tử, xin nể tình hai đứa nhỏ mà ra mặt khuyên giải lão gia và phu nhân thêm một câu. Nghiêm Lương ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, lãnh đạm nói. Việc này không phải chuyện trong nội trạch có thể quyết đoán. Tất nhiên phụ thân sẽ tự mình cân nhắc. Trước mắt, các vị cứ hồi phủ đợi tin đi. Nói xong, hắn sải bước ra ngoài, không buồn ngoái đầu. Lúc này, ngoài cửa lớn, Đường Ngọc đang canh chừng Nghiêm phủ. Chỉ thấy ba cha con nhà họ Cận người cưỡi ngựa, kẻ ngồi kiệu, lục tục ra khỏi cửa. Tin tức lập tức được truyền tới tay Lục Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Gia nghe xong, cầm kéo cắt một nhành sen thả vào giỏ, mỉm cười nhàn nhạt. Đã là ngồi kiệu mà đi, xem ra còn chưa tới mức bị hưu. Nàng quay đầu dặn dò, công tử lúc này còn đang ở nha môn, người mau qua đó báo tin cho chàng. Dẫu sao nhà họ Cận còn có mối giao tình 8 năm trước với nhà họ Nghiêm, muốn hưu thê, cũng phải trước sau sạch sẽ, không thể trong thời gian ngắn ngủi đã cắt đứt hoàn toàn. Xong, việc Cận thị bị lệnh hồi nương ra, ít nhất chứng tỏ Nghiêm phu nhân đối với quan hệ mờ ám giữa nhà họ Cận và nhà họ Thẩm đã nghi ngờ thấu xương. Lúc này, đương nhiên phải có ngoại lực đẩy thêm một phen. Tại công sự phòng, Thẩm Khinh Chu lặng lẽ nghe Đường Ngọc thuật lại mọi chuyện, trầm ngâm chốc lát rồi chấp bút viết một phong tấu chương vấn an, đích thân đem tới ngoài cung. Năm xưa, nhờ mối giao tình giữa Nghi Thái Phi và phu nhân nhà họ Thẩm, cộng thêm việc sau khi mẫu thân mất, Nghi Thái Phi đối với Thẩm Khinh Chu luôn có phần thương yêu. Vậy nên Hoàng thượng từng đặc cách cho phép Thẩm Khinh Chu mỗi tháng vào cung thỉnh an một lần. Nghi Thái Phi đang ngồi thưởng trà trong ngự hoa viên, thấy Thẩm Khinh Chu bước đến, bà liền nheo mắt nhìn kỹ. Ô, mới không gặp một tháng, khí sắc lại càng khá hơn. Xem ra cưới đúng người rồi. Thẩm Khinh Chu cúi đầu mỉm cười, ngày khác thần sẽ đưa cả thê tử vào cung thỉnh an Thái Phi. Đó là lẽ đương nhiên, Nghi Thái Phi đưa chén trà cho hắn, lại khẽ trách yêu, lườm hắn một cái. Thẩm Khinh Chu nhấp ngụm trà, ánh mắt đảo qua bốn phía, rồi từ trong tay áo lấy ra một phong thư. Thần có phong thư khẩn, muốn chuyển đến tay điện hạ, xin Thái Phi nương nương tác thành. Cách chương.